โมตัสสะสะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสะกะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Lại dù chúng ta không có ngồi vô trường lớp trong những ngày đó, nhưng mà cứ mỗi ngày sáng ra chúng ta ngồi, chúng ta ghi nhận hơi thở, chánh niệm trong hơi thở chút, hoặc là chúng ta ngồi đó chúng ta suy tưởng ơn Đức Phật một lát, hay là chúng ta suy xét về cái thân thể trường một lát, hoặc là suy xét bản chất thời gian một lát. Thì như vậy đó, cái điểm lợi ích thứ nhất là khiến cho chúng ta luôn luôn lúc nào cũng gắn bó trong chánh pháp và được an vui trong đời sống tu tập của mình. Mà không, cái niềm vui đó không phải ai đem lại cho mình cả. Cái lợi ích thứ hai là khi mà chúng ta sống như vậy đó, dù chúng ta không ngồi trong trường lớp, không được nghe giảng bài, không có viết bài, nhưng mà gần như là lúc nào tư tưởng chúng ta cũng thẩm nghiệm trong pháp, do đó cho nên cái tư duy mà thuộc về chánh pháp, nhất là những cái tư tưởng chánh pháp của chúng ta sẽ khiến cho chúng ta giống như là chúng ta học bài vậy đó, giống như chúng ta còn đang học vậy đó, chứ không có lúc nào mà chúng ta lơ là cả. Chứ không phải một năm như vậy chúng ta mấy tháng nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ lễ, rồi những lúc đó chúng ta gọi là không có học bài đâu. Hễ mà chúng ta sống như vậy tức là chúng ta đã học bài đó. Chúng ta sống như vậy là chúng ta học bài. Và không bao giờ chúng ta quên được, không bao giờ chúng ta quên được pháp. Đó là kinh nghiệm mà các vị cần phải chú ý. Sau này các vị trở thành những vị pháp sư thì các vị cũng phải vậy. Nếu như mà chúng ta không có sự thẩm nghiệm theo pháp, đợi đến lúc mà người ta thỉnh đi thuyết pháp ở đâu đó rồi chúng ta mới xem kinh sách để mà chúng ta mới học thuộc lòng chi pháp, thì cái điều này nó thật với quý vị là lên thuyết pháp không bao giờ thể nhập được pháp và không bao giờ có cái sức thuyết phục người khác. Cho nên chúng ta mỗi ngày chúng ta phải sống theo pháp vậy, giống như người ta học võ vậy, đâu phải đợi đến vô trường lớp và gặp ông thầy, gặp võ sư hay sư phụ của mình rồi mình mới học, mình mới luyện đâu. Nghĩa là bất cứ sau đó chúng ta đã biết căn bản rồi, trở về nhà cứ sáng ra, trưa lại, chiều đến, lúc nào chúng ta cũng ra, chúng ta cũng múa võ cả. Văn ôn võ luyện là gì? Ngay cả khi mà người ta trẻ củi, người ta xách nước, người ta cũng luyện võ được mà. Cho nên sau đó mới thuần thục. Còn những người nào mà nghĩ rằng chỉ có tới giờ luyện tập thì mới chạy ùa ra đứng sắp hàng rồi luyện, rồi sau đó bỏ đi chơi, thì như vậy là người đó không bao giờ mà thuần thục đi luyện được. Chúng ta suy niệm trong pháp, chúng ta cũng phải suy niệm cách đó. Đó là cái lợi ích thứ hai. Và cái lợi ích thứ ba là khi mà các vị xuất gia hay là các hàng cư sĩ mà suy niệm và sống theo pháp như vậy, thì ở địa phương đó, ở nơi đó, chánh pháp được duy trì. Chánh pháp được duy trì, một điều hết sức là quan trọng. Các vị chú ý, tại sao chùa thì nhiều, tu sĩ thì cũng đông, chúng ta nói tu sĩ nói chung, chùa nói chung, nhưng mà bây giờ thử thời quý vị đặt chân đến một cái chùa nào đó, ngay cả những chùa trên thành phố nữa, quý vị bước chân vô, nếu mà quý vị là người tu tập thật sự, chúng ta bước chân vô chúng ta thấy cái chùa này nhãn hiệu là Phật giáo, nhưng mà thật sự không có cái gì của Phật giáo cả, bởi vì không có cái người tâm niệm Phật giáo, không có người tâm niệm chánh pháp. Rõ ràng như vậy, khi chúng ta nói chuyện với các vị sư hay các vị thầy, những vị tu sĩ trong Phật giáo, chúng ta tiếp xúc với họ thấy họ hình thức là tu sĩ Phật giáo thật, nhưng mà thực tế thì họ chỉ có cái mạc thôi. Tại sao vậy? Bởi vì thực chất ở bên trong họ không có, họ không có trú trong pháp, cho nên chánh pháp bị mất lợi chỗ đó. chánh pháp bị mất là ở chỗ đó. Còn khi mà chúng ta sống từ bởi vậy, cho nên Đức Phật mới dạy rằng một vị A-la-hán mà ngày trú ở nơi nào, dầu cho nơi đó là làng mạc hẻo lánh hoặc là nơi khu rừng âm u hoang vắng, thì nơi đó cũng là một cái điểm hạnh phúc, là một trú xứ hạnh phúc an lạc cho chư thiên và nhân loại. Là chúng ta biết rằng vị A-la-hán luôn luôn ngày trú ở trong pháp, an trú trong pháp, cái sở hành của ngài cũng theo pháp, mà cái lời nói của ngài trong pháp. Do đó cho nên dù một cái khu rừng gai góc nguy hiểm như hả, vị A-la-hán trú ở trong đó thì nơi đó là an toàn. Ở nơi đó là tất cả những cái loài thú ở trong rừng đó họ cũng ảnh hưởng cái tư tưởng này. Thì khi mà chúng ta sống trong chùa, chúng ta cũng vậy. Không phải chỉ có, thí dụ bây giờ các vị cứ suy nghĩ thế này, không phải chỉ ở trong chùa có mình tôi có trách nhiệm là phải là đi thuyết pháp, phải là đi dạy học, thì cái trách nhiệm mà sống như vậy là phải trách nhiệm của tôi thôi, không phải vậy. Khi Phật tử họ đi đến chùa trong cái cuộc lễ trai tăng, nếu mà họ bước lên họ ngồi, họ chỉ cần nhìn cái ánh mắt của chư tăng thôi là họ có sự hoan hỷ hay không hoan hỷ, bởi chúng ta có trú pháp hay không trú pháp. Đó là một cái mà chúng ta phải chú ý. Rồi một lần nọ khi mà các vị đại đệ tử của Đức Phật trú tại cái khu rừng Vô Sinh Giác, là ngài Xá Lợi Phất, Mục Liên, ngài Cách Bá, ngài Ananda, ngài Anuruddha, những cái vị đại trưởng lão thánh tăng đó, các ngài sống ở trong khu rừng Vô Sinh Giác. Thì vào buổi chiều các ngài họ họp mặt nhau lại, thì lúc bây giờ có một đề tài đưa lên là đêm nay trăng sáng, nhưng mà cái khu rừng này sẽ sáng chói là bởi do ai? Thì lúc bây giờ có vị thì nói là những vị mà thông hiểu ví dụ pháp, thông hiểu kinh, thông hiểu luật, như vậy là khu rừng sáng chói. Lúc giờ họ đem đến trình bày với Đức Phật, Đức Phật nói cái nào cũng đúng cả, hãy mà trú trong chánh pháp cái chỗ nào cũng sáng chói, chứ không phải là học ví dụ pháp không, học thẳng kinh cũng vậy, mà chúng ta ai trú trong luật cũng vậy nữa. Cho nên chính vì chỗ đó, ở mấy chỗ khác là tôi không cần nhắc, bởi vì mấy chỗ khác khi mà tôi dạy xong rồi tôi bỏ ra đi, ở chỗ đó nóng nảy hay là mát mẻ kệ hả, tôi cần nhắc. Nhưng mà ở tại chùa này, bởi vì trong cái thời gian mà các vị nghỉ hè là thời gian tôi cũng ở đây gắn bó, tôi cũng ở đây, mà nếu trong khoảng thời gian mà các vị sống không ra gì cả, không có trú pháp, nghĩ rằng mình nghỉ học rồi cho nên bây giờ rảnh rang quá cho nên đi chơi, ngồi nói chuyện tầm phào, hoặc đi tới đi lui làm những công quả chút ít trong chùa vậy thôi, thì như vậy rõ ràng là tôi cảm thấy cái nơi này nó nóng nảy quá, nó không có được cái bầu không khí mát mẻ mà vui tươi như là trong lúc mà chúng ta sinh hoạt lớp học. Tôi sợ cảnh đó lắm, cho nên các vị cũng phải cố gắng làm sao chúng ta an trú trong pháp như vậy đó. Dầu cho những lúc chúng ta nghỉ học cũng vậy đó, chúng ta phải quyết tâm ấy chứ, chúng ta phải quyết tâm vậy. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc cho chư tăng và các vị cư sĩ chúng ta trong cái buổi học cuối năm này, mong sao các vị luôn luôn lúc nào cũng được an lạc mát mẻ như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp về cái phần Visakatanga, tức là tạp loại yếu hiệp, phải tạp loại yếu hiệp không? Cái phần tạp loại yếu hiệp lúc trước, bữa đó chúng ta học về thất chi thiền ha, hôm nay chúng ta sẽ học về thập nhị chi đạo. Rồi học số mấy hả? Ở đây chúng ta có ghi bài không? Hả? Bài học thứ ba. À, bài thứ ba. Tôi tưởng học năm mấy mới học bài thứ ba chứ. mới học bài thứ ba mệt. Vậy là chúng ta để cái tựa giữa dòng không? Thập nhị di đạo. Mắt răng rác. Trước hết, chúng ta phải hiểu cái chữ đạo. Cái chữ đạo. Chữ mắt giác. Chữ mắt giác có nghĩa là con đường. Có nghĩa là con đường. Đạo là con đường. Nhưng mà chữ đạo ở đây đó, chúng ta xài có rất nhiều nghĩa. Cái nghĩa của danh từ trụ thể, cụ thể và cái danh từ trừu tượng. Cái nghĩa thật và cái nghĩa bóng. Thì ở đây, sẵn ở đây, tôi sẽ trình bày cho các vị nghe như thế này để mai mốt các vị có thể mà khi muốn trình bày cái gì đó cho người khác nghe thì chúng ta sẽ có được cái phương tiện đó. Thì đạo gồm có tất cả tí mắt gác, tức là con đường thông thường, chẳng hạn như là đường bộ, đường thủy, đường hàng không, vân vân. Thì những con đường tráng nhựa hoặc con đường đất hoặc con đường đan gì đó, chúng ta lót đan, thì đó gọi là bắt cái tí mắt cá, là con đường nó chung. Thì bắt cái tí mắt cá nó chia ra làm hai. Chúng ta gọi chung là cái đường đi. Gọi chung là đường đi. Nhưng mà xài theo luật, chữ mắt cá ở đây, chúng tôi chỉ nói pháp thôi nha. Nói pháp thôi. Chữ mắt cá ở đây theo trong luật thì xài chỉ cho cái con đường, mà con đường đó thì nó thuộc về cái người ta gọi sinh thực khí, đúng không? Trong con người chúng ta có nhiều khiếu, và cứ mỗi một khiếu như vậy đó người ta gọi là mắt cá. Khiếu là mắt cá. Thí dụ ghen mà nó chảy ra cũng chảy theo cái con đường này chứ. Gọi là trong cửu khiếu chúng ta thì gọi là chính cái mắt gác. Để xài cái nghĩa như vậy đó. Nhất là các vị sau này nếu mà các vị có dịch kinh điển mà dịch ở trong tầng luật mà gặp chữ này, đừng làm ơn đừng có dịch là đạo giùm tôi nha. Đừng có dịch là đạo nha, nó kỳ lắm. Cái chỗ đó chúng ta phải dịch là khiếu, chứ không phải dịch là đạo nữa. Gọi là chữ nghĩa bất định nghĩa, Phật pháp bất định pháp đó. Gặp cái chỗ đó chúng ta phải nói dịch dùm. Mắt ghi nó mắt gắn. Mắt ghi nó mắt gắn. Tức là khiếu, chạm với khiếu. Tại sao nghĩa vậy? Rồi bây giờ trong cái nghĩa thứ hai của chữ mắt gắn, nghĩa thứ hai mắt gắn gọi là Patipada, Patipada mắt gắn. Patipada mắt gắn, tức là con đường thực hành, con đường thực hành. Khi mà chúng ta đeo đuổi, chúng ta thực hành một cái gì đó, chúng ta hành động cái đường lối nào đó, chúng ta hành động một cái phương pháp nào đó, thì người ta gọi là cái đường lối. Chúng ta biết đường lối không? Thí dụ bây giờ nói người này theo đường lối đó, người này theo đường lối này, Nhưng mà tôi thấy trong tất cả các cái đường lối thì đường lối của người này sẽ đạt đến hiệu quả hơn. Vậy đó. Như vậy thì ở đây Pattipada Magga là cái nghĩa trừu tượng, chứ không phải là con đường, mà con đường cụ thể như thế. Không phải thấy nghe ngửi, nếp đụng nữa. Mà con đường ở đây tức là chỉ cho cái sự thực hành. Cái sự thực hành ở đây thì Nó có ba gọi là Dukkati Magga, tức là ác đạo, tức là con đường mà dẫn đến cổ khổ, như là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Cái Dukkati là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, và Dukkati Magga tức là chỉ cho thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp và hành ý ác nghiệp. Như vậy gọi là Dukkati Magga. Thứ hai gọi là Sukkati Magga. Ở đây chúng ta nhớ nha, chữ gắt tí khi mà ghép với chữ đút, nó tiền tố đút hay là tiếp ngữ đút, thì vì ở đây nó là khô sát dành cho nát, do đó cho nên nó tăng đôi lên. Còn khi mà ghép với chữ tiền tố tiếp được tiếp đầu ngữ mà xú, thì chữ xú là ác khô sát dành cho nát, tức là cái phụ âm nhẹ, do đó cho nên không cần phải tăng đôi lên. Chúng ta nhớ vô đó để thôi lộn trộn. Thì như vậy thứ hai là cái con đường đưa đến thiện thú hay là đưa đến nhàn cảnh, tức là cõi trời và cõi người. Cõi trời đi là bao gồm luôn cả cõi chư thiên và cõi phạm thiên. Cõi chư thiên, cõi phạm thiên và cõi nhân loại. Như vậy thì chúng ta gọi là bao nhiêu cõi? Là 27 cõi Sukkati, 27 cõi Sukkati và 4 cõi Dukkati. Và con đường mà dẫn đến 4 cõi khổ đó tức là con đường này. Và con đường mà dẫn đến Sukkati là con đường này và con đường này. Chúng ta hiểu không? Rồi thứ ba gọi là Nibbana Magga là con đường Nibbana. Nibbana Magga là cái gì? Rõ ràng là Magga Citta, là tâm đạo, là con đường đưa đến Nibbana. Tức là chỉ cho bát chánh đạo hiệp ở trong tâm đạo là con đường đến Nibbana. Chúng ta thấy rõ ràng gì? Không có gì. Như vậy thì chúng ta viết cái biểu đồ, chúng ta viết như thế này: Magga chúng ta dính gì, rồi cái này chúng ta chia ra này, cái này chúng ta chia ra này, rồi đó, xong rồi đó, không có cái gì rắc rối cả. Cái con đường đi này nó đồng nghĩa với chữ Bạch Thái nha. Đồng nghĩa chữ Bạch Thái. Rồi bây giờ chúng ta đã hiểu về đạo rồi, bây giờ chúng ta nói thập nhị chi đạo đây là ám chỉ cho cái gì? Thập nhị chi đạo ở đây là ám chỉ cho cái gì? Thập nhị chi đạo ở đây là ám chỉ cho ba thành phần này. Thập nhị chỉ đạo bây giờ chúng ta không có xài cái này nữa, không có xài cái này, mà chúng ta xài cho ba cái này. Nhưng mà nếu mà không phải là trong tạp loại yếu hiệp Vissakasagaha, mà chúng ta xài trong Bodhipakkhiya Sagaha, tức là đảng giác yếu hiệp, thì lúc bây giờ chỉ đạo lúc đó chúng ta phải hiểu là chỉ cho cái này, chứ không xài cho cái này. Bởi vì ở trong đảng giác tập yếu đó, hay là 37 bồ đề phần đó, thì đương nhiên chỉ đạo đó là dẫn đến Một là cõi vui, hai là dẫn đến niết bàn, chứ không có, không ở dẫn đến cõi khổ, không có bất thiện pháp. Còn thập nhị chi đạo là mitakasaka, tức là hỗn hợp chi pháp, tức là hỗn hợp chính tính chất thiện và tính chất bất thiện. Do đó cho nên lý luôn cả con đường đưa đến cõi khổ và con đường đưa đến cõi vui và con đường đưa đến niết bàn. Đó là chúng ta nói thập nhị chi đạo. Thập nhị chi đạo ở đây chúng ta lấy 12, tại sao lấy 12 mà không lấy 18, ở không lấy 16? Chúng ta không lấy 16 vì chúng ta cứ nghĩ rằng chi đạo thì nó gồm có 8 chánh đạo và 8 tà đạo. Thì nếu mà nhập chung lại thì phải là 16 chứ, 16 chi đạo chứ, tại sao lại có 12? Ở đây chúng ta cũng phải hiểu như thế này, là tại vì cái phần này chúng ta đang học vi diệu pháp chứ không phải học kinh tạng. Mà học vi diệu pháp thì nhắm vào cái chi pháp, không thể nào mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái chi pháp đó. Cái nào không có chi pháp thì chúng ta không còn lấy, không còn lấy nhiều. Chẳng hạn như bây giờ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chúng ta có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nhưng mà tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng giờ chi pháp ở đâu đây? Chi pháp đâu? Tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng chẳng qua là tâm bất thiện với tâm sở bất thiện, nó tạo ra cái hành động, tạo ra cái hành động thiện, vậy chi pháp nó lung tung quá. Do đó cho nên không có chi pháp riêng. Thế là chúng ta không lấy, chúng ta không lấy 12, chúng ta bỏ ra 8. Thì giờ ba cái này, chánh cần với tà cần, chánh niệm tà niệm, chánh định tà định. Giờ sao đây? Chánh niệm thì nó nằm ở đây, chánh niệm, chánh niệm nằm ở đây này. Mà ở đây thì chánh niệm này không có hiệp ở đây, không hiểu đây được. Như vậy thì như vậy tà niệm là gì? Tà niệm tức là chúng ta tư duy bằng tham, bằng sân, bằng si. Hãy chúng ta tư duy bằng tham, bằng sân, si, vậy gọi là tà niệm. Vậy thôi, không có chi pháp riêng. Thế là chúng ta bỏ ra 4 rồi, phải không? Chúng ta bỏ ra 4. Bây giờ cần với định. Cần định xúc thọ tưởng tư định. Thì các cái ta định và cần, hai cái chi pháp này. Nếu hai chi pháp này mà phối hợp trong này thì chúng ta gọi nó là chánh tinh tấn và chánh định. Nếu mà hai cái chi pháp này, bởi vì sở tự tha mà, nó có thể hợp với đây chứ, có thể hợp trong tâm bất thiện, thì như vậy ở đây chúng ta kể được xem như là có tà tinh tấn và tà định. Nhưng mà tại vì nó trùng lập với nhau cho nên chúng ta không thể kể được chung, mà chúng ta phải gom chung nó lại. Chúng ta gom chung lại chánh kiến, trí, chánh tư duy là tâm, chánh tư duy, tà tư duy là tâm, chánh ngữ là chánh ngữ, chánh nghiệp là chánh nghiệp, chánh mạng là sở hữu, chánh mạng, chánh tinh tấn, tà tinh tấn là cần. Chánh niệm chỉ có chánh niệm thôi, là sở niệm. Còn tà niệm là bất thiện pháp. Chánh định là sở hữu gì? Ekakata nhất hành, nhất hành ở trong thiện bất thiện, tà định, vân vân. 2, 4, 6, 8, mới có 8 nè, mới có 8. Bây giờ chúng ta lấy tà kiến, chánh kiến là lý, còn tà kiến là sở tà kiến. Sở tà kiến có không? Có chứ, không có. Rồi bây giờ ở đây chúng ta loại trừ ra bốn nè: ngữ, nghiệp, mạng, niệm. Bốn cái này không thể hợp trong bất thiện được, nhưng mà cần thì hiện trong bất thiện được. Niệm hiệp trong tâm bất định, hiệp ở trong tâm bất thiện được. Tâm hiệp trong tâm bất thiện được. Tâm nó thuộc sở tự tha, do đó cho nên chánh tinh, chánh tư duy, tà tư duy, tâm chánh tinh tấn, tà tinh tấn, cần chánh định, tà định, như vậy thì chúng ta nếu mà tính theo chi pháp thì chúng ta có được 12. Chúng ta có được 12 là gì? Còn nếu mà chúng ta nói theo tạng kinh thì chúng ta phải kể 16. Chúng ta kể 16 chứ không có kể 12. Kể 16. Nhưng mà ở đây học ở tiểu học vi diệu pháp. Trong tiểu học vi diệu học cái bộ Abhidhammasangaha, tức là vi diệu pháp tất yếu hay vi hay là thắng pháp tại biểu luận á, thì chúng ta lấy là 12. Nhưng mà thực tế học ở cao học đó, cao học vi diệu pháp, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ có lấy 9 chi pháp thôi. Chúng ta lấy 9 chi pháp thôi. Khi mà chúng ta học về Magga Paccaya, tức là đồ đạo duyên đó, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ lấy 9 chi pháp thôi nha, nhớ nha. Nhắc các vị, 9 chi pháp là như thế nào? Trí, tâm, ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, cần, niệm, nhất hành, tà kiến, chỉ nhiêu thôi. Không có chi pháp riêng, chứ không, chúng ta không có lấy, chứ không lấy ba này, bị ba này nó nhập vô này rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ biết là cái này thôi, còn lên học tới tới duyên hệ đó, phần duyên hệ, sát tí bạch thành á, thì lúc đó tôi sẽ, cái phần mà y đăng bách cho giới ta đó, y đăng bách cho giới ta, cái phần duyên hệ tôi sẽ, cái phần duyên hệ chúng ta sẽ học này, nó nằm ở đây nè, đây nè, ta lấy chút chi pháp, giờ đó, thì giờ mình nhìn để tạm biết vậy thôi ha, rồi trong tương lai học tới. Bây giờ chúng ta viết định nghĩa cái này trước đi, rồi hãy viết chi pháp sao tới đầu viết tới đâu. Chấm thứ dòng đạo là con đường, đạo là con đường, phải cái chi là đường lối. Cái chi là đường lối để dẫn đến một mục đích, dẫn đến một mục đích. Phải dẫn đến một thành tựu, dẫn đến một thành tựu. Ba chấm. Đó gọi là đạo. Đó gọi là đạo. Hay đạo lộ. Hay đạo lộ. Chấm. sử dụng chỉ đạo tức là những chi phần của đạo lộ, những chi phần của đạo lộ. Phải là những yếu tố là những yếu tố làm thành con đường chấm xí vô. Có những đạo lộ dẫn đến cõi khổ, dẫn đến cõi khổ. Phải có đạo lộ dẫn đến cõi vui, có đạo lộ dẫn đến cõi vui. Có đạo lộ dẫn đến niết bàn, dẫn đến niết bàn. Ở đây trong tạp loại yếu hiệp, ở đây trong tạp loại yếu hiệp nói đến chi đạo vừa có tính chất bất thiện, vừa có tính chất thiện. Có tính chất thiện, tính chất bất thiện. Chấm xuống dòng. Thật ra đạo lộ thiện và bất thiện phải kể 16 chi. Mở ngoặc. Tám chánh đạo và tám tà đạo. Tám chánh đạo và tám tà đạo. Đúng không ạ? Nhưng ở đây phân tích chi pháp, ở đây phân tích chi pháp thì chỉ kể 12, thì chỉ kể 12. Kể 12 chi. Chấm. Tuy nhiên khi nói đến chi pháp đồ đạo duyên, chi pháp đồ đạo duyên bây giờ chúng ta chịu khó học kỹ như thế này, chịu khó chút xíu đi hả? Tôi chịu khó dạy thì các vị chịu khó học đi luôn. Chưa có sách nào ở tiểu học mà đi dạy cho các vị mà kỹ như vậy. Người ta không cần phân tích đâu, đấy, học đến cái cấp nào thì người ta nói theo cấp đó thôi, chứ người ta không có giới thiệu trước cho chúng ta. Mà nếu làm như vậy mai kia mốt nọ mà chúng ta học lên tới rồi đó, lúc bây giờ chúng ta bỡ ngỡ lắm, lạ lắm. Còn bây giờ cái gì chúng ta cũng nói trước như vậy, sau này chúng ta gặp nó lúc nào chúng ta cũng không thấy, cái này quen quá rồi, mà lúc trước có nói rồi, cho nên chúng ta không có lấy làm lạ. Tuy nhiên khi nói đến chi pháp đồ đạo duyên thì chỉ nêu có chín chi, số chín số bốn với sửa đàng hoàng anh hả? Có chín chi chấm xuống dòng. Trong tạp loại yếu hiệp phải 12 chi đạo, đó là 12 chi đạo đó là hai chấm xuống dòng số 1. Thôi chúng ta giải luôn đi hả? Chúng ta giải luôn đi cho nó cho gọn, cho nếu mà viết hết chút xíu nữa. Ừ, đúng rồi. chúng ta giải luôn nè. Đóng ngoặc đơn. Chi pháp là tâm sở trí tuệ. Chi pháp là tâm sở trí tuệ. Trí tuệ là sự sáng suốt phải hiểu biết theo đường lối tốt đẹp. Chờ cái chỗ này giải ở trong chánh kiến, mà chúng ta giải ở trong bát chánh đạo thì nó dễ, chánh kiến mà giải ở trong thập nhị chi đạo thì rắc rối. Cho các vị phải chú ý chút xíu. Theo đường lối tốt đẹp, phải à chấm phẩy chấm phẩy. Ở đây tâm sở trí tuệ hiệp trong 79 tâm hợp trí, đều được gọi là chi đạo, Ta thấy cái chỗ đó rắc rối trong thời gian trời. Chúng ta nhớ nè. Bất luận trong tâm tịnh hảo, nếu mà chúng ta nói trên phương diện đồ đạo duyên, nghĩa là trí mà nó trợ cho các pháp đồng sanh, thí dụ sở trí ở trong này chẳng hạn, mà nó trợ cho 13 tự tha ở trong này, nó trợ cho 24 sở tịnh hảo đi cập với nó trong này, thì như vậy nó trợ bằng cách gì? Nó trợ bằng cách là đạo duyên. Do đó cho nên nó đều trở thành chi đạo cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói trí tuệ mà trong bát chánh đạo mà thuộc về đảng giác tập yếu đó, tức là trong 37 bồ đề phần, thì chúng ta phải nói rằng chi đạo đó là chi đạo dẫn đến cõi vui và dẫn đến niết bàn. Thì chi đạo đó chúng ta chỉ lấy chi đạo nào? Chúng ta chỉ lấy chi đạo hiệp ở trong tâm đại thiện và chi đạo ở trong tâm đạo đó thôi. Lấy có hai này. Bát chánh đạo, chi đạo ở trong tâm thiện hiệp thế và trong cái này. Thì chi đạo ở đây, chánh kiến nằm ở trong này là dẫn đến cõi vui của người, cõi trời, cõi vọng thiên. Còn chi đạo mà chi đạo trí mà hiệp ở trong tâm đạo siêu, trong tâm đạo tâm thiện siêu thế đó, thì chi đạo đó dẫn đến quả niết bàn. Cho nên được gọi những chi đạo nằm ở đây gọi là chánh đạo trong đẳng giác yếu hiệp, đẳng giác tạp yếu. Còn bình thường khi mà chúng ta nói đến chi đạo mà hiệp ở trong tâm quả, trí tuệ hiệp trong tâm quả hoặc trong tâm tố, hoặc là trong tâm quả sự thế chẳng hạn, thì cái trí đó chỉ là một cái sự sáng suốt theo cái đường lối tốt đẹp thôi, chứ không có tác dụng nữa, không có tác dụng nữa. Chúng ta nhớ vậy, không có tác dụng hết.